Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 077 Cầu Sinh Chi Lộ. Ngăn tại diễn võ quán trước cửa Tư Hoa Niên, nhìn thấy cái kia đầy trời phá toái đóa đóa thanh liên. Không khỏi trong lòng quyết tâm, thời khắc này Tư Hoa Niên, kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Lăng không ngồi xếp bằng thân thể, chân dài giải khai, vững vàng rơi trên mặt đất. Dương giáo, các học sinh liền nhờ ngươi. Đang khi nói chuyện, Tư Hoa Niên bàn tay vung lên, từ trong gió tuyết mênh mông vớt ra một thanh chiến đao. Cái kia một mảnh cánh thanh liên hoa trên dưới tung bay, truy tìm lấy nàng cái kia theo gió bay múa tóc dài, thẳng đến trong diễn võ trường băng hồn dẫn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, thiêu đốt lên thương viêm to lớn lưỡi búa, băm tầng tầng cuốn tới thanh liên. Chỉ một thoáng, đầy trời cánh hoa bị dẫn đốt, thương viêm phía dưới, nhiều đốm lửa phiêu linh mà rơi. Thế đại lực trầm, thẳng tiến không lùi, Lý Liệt trong tay cự phủ bá đạo lại hung hãn, vung mạnh ra một vòng yển nguyệt, hung tợn bổ về phía băng hồn dẫn. Đinh, lại là một tiếng vang giòn, lớn chừng bàn tay cánh thanh liên hoa bản thể, gắt gao chống đỡ cái kia to lớn búa rìu. Hình ảnh không gì sánh được quỷ dị. Nhỏ như vậy cánh sen, vậy mà có thể bù đắp được ở hung hãn như vậy một kích. Một kích này, cánh hoa chặn lại, nhưng là Lý Liệt cái kia bàng bạc hồn lực khí lãng, lại là không gì sánh được hùng hậu. Căn bản là không có cách ngăn trở. Băng hồn dẫn thanh niên trực tiếp bị lật tung ra, liên đới lấy hậu phương nơi xa cái kia không biết làm sao từ Thái Bình, cũng bị cái này một cỗ bàng bạc khí lãng hất tung ra ngoài. Đông, một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Toàn bộ Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, không, xác thực nói là toàn bộ Tùng Giang Hồn Thành, đều bị đạo này trầm đục thanh chấn tam chấn. Thanh âm kia cực kỳ kỳ lạ, giống như chuông khánh thanh âm, chấn tâm hồn người, nhưng lại tựa như chân trời truyền đến, ẩn ẩn xước xước, mà thanh âm kia truyền đến phương hướng, là nằm ở Tùng Giang Hồn Võ Đại Học phía nam, thứ nhất đường đi bên tay phải thư viện, xa xôi Tùng Giang Hồn Võ Đại Học Nam Bộ, đã là một vùng phế tích thư viện trước, một vị nam tử trung niên, mặt không thay đổi đứng lặng tại bên đường, sau lưng, là một đám thân mang đồng phục đen kịt, khẩn trương chuẩn bị chiến đấu hồn cảnh. Chỉ gặp nam tử trung niên kia mắt phải bên trong một mảnh hồn lực phun trào, vòng xoáy lưu truyền, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, mà trong tay hắn cầm một cây tiết chế thiền trượng, lần nữa trùng điệp gõ hướng mặt đất. Đông, chỉ một thoáng, Tùng Giang Hồn Võ Đại Học phạm vi bên trong một mảnh nghiêm túc. Nam tử trung niên nhìn trước mắt phá toái không chịu nổi thư viện, trầm giọng nói, tất cả hồn cảnh trong trường tìm kiếm cầm sách tiết cảnh hồn thú, nhìn thấy đằng sau, giết không tha. Đúng, đúng, đại đội hồn cảnh nhân mã cấp tốc xuất phát, tứ tán ra, tìm kiếm lấy những cái kia cướp bóc thư viện tàng thư tiết cảnh hồn thú bọn họ. Mà tại thiền trượng đánh mặt đất đằng sau, cái kia phảng phất mãi mãi không kết thúc gió, đột ngột ngừng lại, không chỉ có như vậy, cái kia phiêu diêu mà rơi tuyết, cũng ngừng lại. Hoàn cảnh như vậy, không thể nghi ngờ cho các hồn cảnh tìm kiếm mang đến cực lớn tiện lợi. Thời gian ngừng lại, không, hết thảy đều không quan hệ thời gian. Chiến hỏa vẫn tại lan tràn, bốn chỗ tiếng la giết vẫn tại tiếp tục. Chỉ là cái kia cuồng mãnh hàn phong chẳng biết tại sao ngừng lại. Cái kia phiêu diêu mà rơi bông tuyết, nhao nhao treo ở không trung, như vậy dừng lại. Hình ảnh đúng là không gì sánh được quỷ dị. Tiết cảnh hồn kỹ vi tiết chi giới. Cũng chính là trong nháy mắt này, Tùng Giang Hồn Võ Đại Học một mảnh sáng tỏ thông suốt. Không còn có bốn chỗ loạn suy hàn phong cùng sương tuyết. Điểm điểm dừng lại ở giữa không trung bông tuyết, vậy mà hướng lên dâng lên, hướng trong bầu trời đêm phiêu tán mà đi. Giữa không trung bông tuyết phiêu diêu mà lên, nhưng là đã rơi trên mặt đất bông tuyết, cùng những cái kia khắp nơi có thể thấy được trắng ngần tuyết động, lại là cũng không có lên cao, vẫn như cũ thành thành thật thật bao trùm lấy một phương thổ địa. Đây rốt cuộc là như thế nào kinh khủng hồn kỹ? Từ khi Tùng Giang Hồn Võ Đại học tiến vào cực dạ đến nay, Vinh Đào Đào liền không có thấy rõ ràng như vậy thời điểm. Dù là hiện tại vẫn như cũ là sắc trời đen kịt, nhưng là đèn đường chiếu rọi chỗ, đúng là không gì sánh được rõ ràng. Nhân tiên sinh, phía trước dẫn đường chúng đệ tử cấp cao vang lên ông ông tiếng nghị luận. Cứ việc sau lưng cái kia ầm vang bắn nổ thiên táng tiết vẫn như cũ bên tai không dứt. Nhưng là trước đó cái kia hai tiếng thiền trượng đánh mặt đất kỳ lạ tiếng vang, phảng phất cho các học sinh vô cùng vô tận lòng tin. Là nhân tiên sinh tới rồi sao? Nhất định là, chỉ có Hoàng Quất Trưởng có thể làm được loại trình độ này. Tựa như là thư viện phương hướng. Lão sư, chúng ta đi thư viện đi. Đúng đúng đúng. Lão sư, chúng ta đi thư viện đi. Trên lưng ngựa, Vinh Đào Đào nhìn qua chậm chậm lên cao bông tuyết, không khỏi sắc mặt hãi nhiên. Cũng nghe đến một bên Lục Mang thanh âm. Tùng Giang Hồn Thành phó thị trưởng, Hồn Cảnh Quất Quất Trưởng, Hoàng Khoan Nhân, Tiêu Đằng Đạt hiển nhiên từ bên trong này tinh luyện đến càng có nhiều hiệu tin. Tức, sắc mặt vui mừng, mở miệng nói, rất tốt, Cảnh Quất người nếu đã tới, liền đại biểu cho Tùng Giang Hồn Thành địa phương khác nguy cơ giải quyết. Cẩn thận, tản ra, nhanh tản ra, phía trước giáo sư lên tiếng kinh hô, số lớn các học viên vội vàng tản ra, giáo sư bọn họ mở miệng nói, trong tay nhiều loại hồn kỹ cũng ném lên bầu trời, Vinh Đào Đào thậm chí thấy được một tên giáo sư, chống ra một cái cự đại tuyết vụ lồng phòng ngự, cũng một tay đẩy hướng bầu trời đêm, cùng lúc đó, trên bầu trời từng khỏa to lớn tuyết cầu thiên thạch ầm vang nện xuống. Đuổi theo bọn hắn các học viên thoát đi phương hướng. Một trận điên cuồng công kích. Răng rác. Tiếng vang lanh lảnh qua đi. Người giáo sư kia trống lên tuyết vụ lồng phòng ngự. Vậy mà liền dạng này phá toái ra. Nhìn ra được. Người giáo sư này so Dương Xuân Hy kém không chỉ một sao nửa điểm mà. Cấp sử thi thiên táng tuyết vẫn. Cũng không phải đùa giỡn. Nó chỉ hẳn là xuất hiện tại đại quân loài người cùng tiết cảnh đại quân cấp cao nhất giao thủ trong chiến đấu, mà không nên xuất hiện ở trong sân trường đại học này. Cấp bậc bực này truy sát phía dưới, cho dù là giáo sư cũng là hữu tâm vô lực, thậm chí trong lòng đều đang âm thầm chửi mẹ. Sao, thập niên 90 trung kỳ, tại trận kia cấp bậc cao nhất trong chiến dịch, tiết cảnh đại quân cùng nhân loại đại quân quy mô lớn giao chiến kịch liệt nhất thời điểm. Cũng mới chỉ có 20-30 cái cấp sử thi tiết hành tăng tham chiến A. Mà từ trận chiến đấu này bắt đầu, cho tới bây giờ, dựa theo trong trường học 4 chỗ truyền đến oanh tạc tiếng vang. Sợ là khoảng chừng 7-8 cái tiết hành tăng tham chiến. Đây tuyệt đối không phải tiểu đà tiểu nháo. Thừa dịp bạo tiết cực dạ thời tiết mà đến trả đũa. Đây tuyệt đối là một trận tỉ mỉ bày kế xâm lấn. Một trận Tùng Giang Hồn Võ Đại học chưa bao giờ trải qua xâm lược chiến tranh. Rơi vào đường cùng, giáo sư thậm chí tay trái tay phải huy vũ liên tục. Một đạo lại một đạo vòi rồng tuyết, cưỡng ép đem chung quanh các học sinh thổi bay ra ngoài. Vừa mới tập hợp một chỗ thầy trò bọn người, lần nữa bị ép phân tán ra tới. Đối mặt với giống như thiên tai đồng dạng cấp sử thi tuyết cảnh hồn kỹ thiên táng tuyết vẫn. Nhân loại vào giờ phút này, lực lượng đúng là như vậy nhỏ bé yếu ớt, không phải hồn giáo, thậm chí đều không có năng lực chống đỡ. Nói trở lại, cho dù là hồn giáo, chỉ sợ cũng, hồn ban tổ 8 người nhưng lại chưa tách ra. Dưới hông tiết dạ kinh cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng. Chăm chú cùng tại ngựa đầu đàn phàn lê hoa cái kia duy nhất màu trắng tiết dạ kinh sau lưng. Điên cuồng chạy trốn, thoát đi lấy trên bầu trời rơi xuống to lớn tiết thiên thạch oanh tạc phạm vi. Ta nhìn thấy diễn võ trường. Đó là diễn võ trường ánh đèn. Thạch lan thanh âm, xuyên thấu ầm vang nổ vang thiên thạch thanh âm. Truyền vào đám người bên tai. Trên đường đèn đường bị nện vỡ nát. Còn có một bộ phận có thể cung cấp một chút quang mang. Nhưng là tại chỗ rất xa đèn đuốc kia tươi sáng diễn võ trường. Tại cái này ảm đạm trong bóng đêm. Lộ ra không gì sánh được sáng tỏ. Trên thực tế, Thạch Lan là chính xác. Cũng là sai lầm. Đèn đuốc kia tươi sáng địa phương đích thật là diễn võ trường. Nhưng này ánh đèn lại không phải đèn đường. Diễn võ trường đồng dạng đã trải qua thiên táng tiết vẫn tẩy lễ. Mặt đất, lồng sắt rào chắn, bao quát đèn đường đều bị nện phá thành mảnh nhỏ. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng là bởi vì tùng hồn tứ lễ tửu cùng nở rộ phiêu diêu đóa đóa thanh liên. Toàn thể đều có. Tiết Sung, Vinh Đào Đào đột nhiên la lớn. Đám người thúc giục dưới hông tuấn mã. Không nghĩ ngợi nhiều được. Toàn bộ nghe theo Vinh Đào Đào mệnh lệnh. Bảy con tuấn mã dưới chân dẫm một cái. Thân thể to lớn trực tiếp xông về trước một mảng lớn. Ầm ầm, phía sau, một viên to lớn tuyết cầu ầm vang nện xuống. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Cái này nếu là nện ở trên thân mọi người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều sẽ phấn thân toái cốt. Nhưng là, cho dù cái kia to lớn tuyết vẫn cũng không nện ở trên thân mọi người. Tiết vẫn cái kia tùy theo mà đến bạo tạc, lại là đem cả đám triệt để hất tung ra ngoài. Chỉ một thoáng, một bọn người ngửa ngựa lật. Ây, chấm ngoặc kép, bị to lớn khí lãng lật tung thạch lan. Nghiêng người trùng điệp té ngã trên đất. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến. Nàng nhịn không được phát ra một trận thân ngân thanh. Thạch lan dùng lực lung lay đầu. Ý đồ để cho mình đầu thanh tỉnh một chút. Nhưng là bạo tạc sóng xung kích thật không nhỏ. Váng đầu huyễn nàng, xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, cũng nhìn thấy cách đó không xa. Còn tán lạc đồng bạn của mình, các học viên từng cái ngổn ngang lộn xộn ngã sấp trên mặt đất. Liền ngay cả cái kia to lớn tiết dạ kinh cũng là nghiêng người ngã xuống đất. Lúc này đang cố gắng đứng lên, ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Thạch Lan đột nhiên cảm giác dưới chân siết chặt. A. Thạch Lan nhịn không được một tiếng kinh hô, không lo được bị nổ tung khí lãng vỡ bờ đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy mình bị bỗng nhiên hướng tây bên cạnh rừng cây tùng lôi kéo mà đi. Lan Lan, Thạch Lâu trạng thái cũng rất kém cỏi, đồng dạng bị ngã đến thất điên bát đảo. Khoảng cách Thạch Lan gần nhất nàng, nghe được muội muội tiếng kinh hô, nàng cố nén đau đớn, cực lực quay đầu nhìn lại, vừa muốn có hành động. Mặt khác một đầu tiết chế dây leo cũng đã cuốn lên mắt cá chân nàng. Siêu, tổ tám người bên trong, tản mát tại đoàn đội sườn tây Thạch gia tỉ muội, lập tức trúng chiêu, bị kéo kéo vào trong rừng cây tùng. Cùng lúc đó, cái kia vốn nên một mảnh đen kịt rừng cây tùng duỗi ra. Một mảnh tia sáng kỳ dị, điểm điểm lấp lóe ra. Không, không, Phàn Lê Hoa vội vàng tiếng hô vang vọng bầu trời đêm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.